Từ đây một giống người đá từ thần mẹ đất sinh ra, sống bám lấy mẹ đất và bằng mồ hôi, nước mắt của mình, họ ra sức làm việc để khôi phục lại cái thời hoàng kim tràn đầy hạnh phúc yên ấm xưa kia. Deucalion và Paha sinh được một con trai đặt tên là Helen. Helen lấy tiên nữ Orsay sinh ra được ba người con trai là Doros, có nguồn chuyện kể Doros là con của thần Apollo và tiên nữ Nymphethi, Southos và Eolos. Suthus sinh được hai người con trai là Ion và Achios. Đó là những vị thần thủy tổ của bốn nhóm bộ lạc Dorian, Aeolian, Ionian và Aegean cấu thành dân tộc Hy Lạp. Và nước Hy Lạp Helles 64 là đất nước của vị thần Helen, một đất nước mà nền văn hóa đã tỏa chiếu khắp châu Âu, ánh sáng nhân văn cao quý và rực rỡ của nó như một khởi đầu của mọi khởi đầu. Mô típ nạn hồng thủy là một nét khá phổ biến trong thần thoại cổ tích của nhiều nước. Trong thần thoại Thiên Chúa giáo chúng ta thấy có chuyện Thượng Đế trừng phạt loài người vì quá xấu xa, hư hỏng bằng một nạn hồng thủy. Riêng ông già Noé và con cái được Thượng Đế sinh phúc cứu mạng vì ăn ở hiền lành 65. 64, người La Mã sau này gọi Helles là Gre. 65, xem La Sen Bible Ancient Testament, La Genèse 6, 7-8. Cách chương.